Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, 6 tầng. Canh 2, Ngô Du dậm chân sẵng giọng, Trường Lão, nhìn nàng gấp đến độ tú kiểm thông màu đỏ, Chu Trường Khanh ra hạ chén trà, cau mày nói, Lãnh Phi thật sự đi vào rồi. Ngô Du tức giận sẵng giọng, nàng nguyên bản vốn cũng cung cung kính kính, có thể cung kính căn bản không tin a. Nôn nóng chi hạ cũng không kịp nhớ ngữ khí. Chu Trường Khanh không lo được tính toán nàng thiếu kiên nhẫn ngữ khí, mày kiếm nhăn lại, hắn chậm rãi nói, lúc đó là cái gì tình hình? Đạo kia cửa tháp phát sinh ánh sáng đến, càng ngày càng sáng, sau đó tựu không thấy rõ. Hắn liền bước vào ánh sáng bên trong, nhưng mà sau biến mất không còn tăm hơi. Ngô Du tỉnh một hơi, bình tĩnh lại, giòn tan trả lời. Chu Trường Khanh ngẩng đầu nhìn hướng về khung trang trí. Ngô Du hiếu kỳ hỏi, Trưởng lão, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn thiên, Chu Trường Khanh nói. Ngô Du nói, nhìn thiên làm gì? Muốn hỏi một chút thương thiên biết bao bất công. Chu Trường Khanh hừ nói, một cái vừa mới luyện thành 5 tầng tiểu tử, không có cái gì tích lũy, dĩ nhiên làm liền một mạch bước vào vấn thần đường. Vậy mình nhọc nhằn khổ sở nỗ lực tu luyện ý nghĩa ở đâu? Thương thiên biết bao bất công. Ngô Du rõ ràng trở về, hé miệng cười nói, ta cũng vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại có thể bước vào vấn thần đường. Trưởng lão, bao lâu không ai bước vào vấn thần đường? Ta hình như từ từ tiến vào tông liền không ai đi vào trải qua. 500 năm không ai đi vào. Chu Trường Khanh lạnh nhạt nói, 500 năm qua đi, dĩ nhiên không có một cái bước vào vấn thần đường. Luyện thành tầng thứ 6 Trảm Linh Thần Đao, lúc này không thể không nói là một loại lớn lao bi ai. Là Trảm Linh Tông sa sút, một đời đệ tử không bằng một đời. Nguyên bản bản hắn lúc này một đời, có hy vọng nhất chính là chính mình. Có thể hiện tại vẫn là kém không ít, khả năng đòi hỏi mấy chục năm tích lũy, nhưng hắn tin chắc chính mình là có thể bước vào vấn thần đường. Luyện thành tầng thứ 6, vạn vạn không nghĩ đến, Lãnh Phi dĩ nhiên nhất xúc mà tựu, trực tiếp bước vào vấn thần đường, siêu trải qua chính mình. 500 năm a, Ngô Du thở dài nhìn về phía phòng khách ở ngoài. Chu Trường Khanh nói, nguyên bản bản lúc này một đời người tài nhiều, Cung Mai, Phùng Tấn Hoa, đều có hy vọng. Ngô Du nói, đáng tiếc Phùng Sư Huynh bị Phế Võ Công trục xuất tông môn. Đáng tiếc, cũng không cái gì đáng tiếc. Chu Trường Khanh nói, tâm thuật bất chính lời nói, võ công càng mạnh, làm hại càng lớn, một cái không hảo ngược lại sẽ phản phệ. Vẫn là rất sớm phế bỏ đến tốt. Ngô Du nhẹ nhàng điểm đầu. Nàng kỳ thực nhìn Phùng Tấn Hoa cũng không hợp mắt, cảm thấy quá trải qua ngông cuồng, hơn nữa mị ở trên ngạo hạ, để nhân sinh yếm, bước vào vấn thần đường. Chu Trường Khanh than thở, chuyện này muốn bẩm báo tông chủ, lúc này có thể là không bình thường đại sự. Trưởng lão, Lãnh sư đệ còn chưa có đi ra đây. Ngô Du nói, vạn nhất luyện không được đây. Chu Trường Khanh giơ đầu, chỉ cần bước vào vấn thần đường, luyện thành tầng thứ 6 chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tuyệt đối sẽ luyện thành, vậy vạn nhất 10 năm 8 năm đây. Ngô Du nói, a, có đạo lý, cái kia tựu chờ một chút. Chu Trường Khanh nói, chờ hắn luyện thành rồi lại cùng tông chủ bẩm báo lúc này tin tức tốt. Ta đi xem. Ngô Du vội hỏi. Chu Trường Khanh vung vung tay cười nói, không vội, hắn lợi hại đến đâu cũng không thể một trận luyện thành tầng thứ 6. Có người nói lúc này tầng thứ 6 là khó nhất, hay là đi xem một chút đi. Ngô Du nói, ai biết hắn còn có cái gì hành động kinh người đây, nói không chắc tựu một trận luyện thành rồi đây. Ha ha, nếu như hắn có thể một trận luyện thành, Chu Trường Khanh bỗng nhiên sửa lại miệng. Hừm, hay là đi xem một chút đi. Hắn tuy rằng cảm thấy không thể vạn phần chắc chắc, có thể vừa nghĩ tới Lãnh Phi một trận mở ra vấn thần đường cửa tháp, hắn liền thu hồi chính mình muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Mở ra vấn thần đường nguyên bản vốn cũng là chuyện không có thể. Còn chưa là mở ra rồi. Vâng, Ngô Du nhẹ nhàng rung động, rời đi phòng khách, đi đến bạch tháp trước, lẳng lặng chờ đợi. Chốc lát sau, nàng cười lung lay đầu, ngẫm lại cũng không thể. Làm sao có khả năng đi vào liền đi ra đây? Có thể nàng vẫn là muốn ngốc ở chỗ này chờ, trở lại cũng vô tâm làm chuyện khác. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp, tháp cửa mở ra, Lãnh Phi chậm rãi đi ra bạch tháp, đứng ở Ngô Du trước mặt. Ngô Du trừng lớn đôi mắt sáng, nghi hoặc nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Lãnh sư đệ, là luyện thành rồi sao?" Lãnh Phi mỉm cười điểm điểm đầu. Ngô Du đôi mắt sáng trợn lên càng to lớn hơn, ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, nhẹ giọng tế tức giận nói, thật sự luyện thành tầng thứ 6. Lãnh Phi cười nói, xác thực luyện thành rồi. Ngô sư tỷ, ta muốn đi về trước, hảo hảo nghỉ một chút. Hắn nói chuyện, lộ ra mê ly vẻ mặt, hiển nhiên là hao tổn vô hình quá lớn. Cái kia mau đi đi. Ngô Du bận bịu dùng sức điểm đầu. Lãnh Phi vung vung tay liền dĩ lệ mà đi, chớp mắt biến mất ở nàng tầm nhìn bên trong. Nàng thì lại như một cơn gió quyển đến Chu Trường Khanh trước mặt. Chu Trường Khanh chính đứng ở đại sảnh ở ngoài, chắp tay đi dạo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về vấn thần đường vị trí. Nhìn thấy Ngô Du trở về, vội hỏi, tại sao trở về rồi? Có thể có chuyện gì? Trưởng lão, Lãnh Phi luyện thành tầng thứ 6. Không thể, thật sự luyện thành rồi. Hắn đã ra tháp, ta đi xem. Chu Trường Khanh hừ nói, bỗng nhiên dừng bước, lắc lắc đầu nói, vẫn là xin mời tông chủ xem đi. Ngô Du bận bịu điểm điểm đầu. Hiện tại trong tông ngoại trừ tông chủ, hoặc là mấy vị đứng đầu nhất thái thượng trưởng lão, đã ẩn cư không xuất thế nhân vật, lại không có luyện đến tầng thứ 6. Chu Trường Khanh sải bước mà đi. Ngô Du suy nghĩ một chút, đi đến Lãnh Phi ngoài sân. Lãnh Phi dĩ nhiên trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Lần này tiêu hao rất nhiều, lôi ấn bên trong tích trữ sức mạnh tinh thần tiêu hao sạch sẽ. Còn có hắn sức mạnh tinh thần của mình. Cung Mai nghe được động tĩnh, kéo dài cửa viện đi ra. Cung sư tỷ, Ngô Du ôm quyền, Cung Mai nhìn về phía nàng, tìm Lãnh sư đệ vì sao không đi vào? Ngô Du nói, Cung sư tỷ, ngươi không cần quản ta. Nàng không nói Lãnh Phi luyện thành tầng thứ 6 sự, vạn nhất không đúng đây, nói ra để Lãnh Phi lấy sau không có cách nào gặp người. Cung Mai nhìn nàng, nhíu mày nói, hẳn là Lãnh Phi lại xông cái gì hóa. Không có, Ngô Du lung lay đầu. Cung Mai nói, tổng không phải chuyện tốt đẹp gì chứ. Vậy cũng chưa chắc, Ngô Du nói. Cung Mai ở trên hạ đánh giá nàng, hừ nói, Ngô sư muội, người đối với ta còn muốn bảo mật hay sao? Chuyện này vẫn chưa thể nói. Ngô Du cười nói, Cung Mai càng phát không rõ, cũng càng phát hiếu kỳ. Ngô Du nói, tông chủ rất nhanh liền đến rồi, tự nhiên sẽ có phần hiểu, đều đã kinh động tông chủ. Cung Mai đại lông mày túc đến càng chặt, tiếng bước chân vang lên. Chu Trường Khanh bồi tiếp ba cái ông lão chậm rãi mà đến, không nhanh không chậm, nhìn như đang chậm chậm đi, tốc độ nhưng thật nhanh, trong chớp mắt đến trước mắt. Làm đầu ông lão tu mi bạc trắng, chính là Trảm Linh Tông tông chủ Lương Phỉ. Hai bên cạnh ông lão nhưng là cháu Lư trưởng lão cùng Lỗ Triệu Nhân trưởng lão. Ngô Du cùng Cung Mai ôm quyền hành lễ. Lương Phỉ lông mày rậm mắt to, lông mày cùng chòm râu nhiễm một tầng bạc xương, nhưng giữa hai lông mày nhưng lộ ra bừng bừng phấn chấn cùng anh khí. hình như là một người thanh niên nhiễm phát bình thường. Cung Mai, ngươi chuyển tới nơi này. Lương Phỉ cười nói, nguyên lai viện tử ngốc đến không thoải mái. Còn được, bên này càng yên tĩnh một ít. Cung Mai từ tốn nói, nàng vẻ mặt không lạnh không nóng, lạnh nhạt, Lương Phỉ nhưng không thèm để ý. Cười nói, nếu như bên này không hài lòng, lại chọn một chỗ, theo ngươi ý. Cung Mai nhàn nhạt không nói lời nào. Tất cả mọi người chứa làm cái gì không thấy, không nghe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.